Mà Thế Đại trở về. Chương 1662, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Mộng Hạo đương nhiên đáp không được, nhưng lại không ảnh hưởng hắn mặt đơ tiếp tục duy trì trấn định. Tào Xuân Huy lúc đầu kinh nghi bất định lúc này đã triệt để thả lỏng trong lòng. Xác định Hồ Mộng Hạo căn bản không bay ra khỏi bọt nước. La Kiệt kiên nhẫn cũng đến cực hạn. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Mộng Hạo. Nếu như này người không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn cam đoan sẽ không để cho sống đến ngày mai. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chưa bao giờ mở miệng quá Sở Vân Thiên chợt lên tiếng. Ta tốt nghĩ rõ ràng Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng ý tứ. Cái gì? Tào Xuân Huy kinh hãi. Không thể tin nhìn qua Sở Vân Thiên. Không hiểu ra hỏa này làm sao lúc này can thiệp vào. La Kiệt chú ý Hồ Mộng Hạo ánh mắt, cũng chuyển rời đến Sở Vân Thiên thân thể. Nói một chút, Sở Vân Thiên gật đầu nói. Thực rất đơn giản, Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng thực cũng nói hết ra. Chỉ là ta các loại không thể trước tiên lĩnh hội. Sớm tại rõ ràng thời đại thời điểm, Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng là môn tát bên trong trí lực xếp hạng thứ hai tồn tại. Vô luận là Tào Xuân Huy viện trưởng vẫn là ta, đều bị hắn hất ra tốt mấy con phố. Thiên tài ý nghĩ có lúc xác thực rất khó lý giải. Tốt trong khoảng thời gian này ta cùng Hồ viện phó cũng coi như quen thuộc. Đối với hắn quá độ nhảy vọt tư duy phương thức có nhất định thích ứng năng lực. Nói đến đây Sở Vân Thiên cười nhạt một tiếng. Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng ngay từ đầu nâng lên. An La thành phố zombie thanh lý nhất định có zombie dẫn dụ thuốc công lao. Nếu không như thế nào mới có thể làm đến đem một tòa thành thị zombie đều triệt để thanh trừ. Bao quát những cái kia con muỗi zombie đâu, quảng cáo. La Kiệt bị Sở Vân Thiên lời nói mang theo đi. Cũng đối vừa biết được trước mắt cái này Hồ Mộng Hạo lại là môn tát xếp hạng thứ hai tồn tại. Cảm thấy tương đương kinh ngạc. Nhìn đến La Kiệt có thể nghe vào. Sở Vân Thiên ổn định tâm thần. Tiếp tục nói. Ngay sau đó Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng mới mạo muội phản đối Tào Xuân Huy viện trưởng đề nghị. Đồng thời đưa ra khác một ý nghĩ. Cũng là zombie như thế nào khống chế vấn đề. Hai cái này ở giữa là có liên hệ. Lúc này Tào Xuân Huy viện trưởng rất không hài lòng. Tại Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng muốn nói tiếp thời điểm. Rất không trùng hợp quát lớn vài câu. Sau đó La Kiệt thiếu gia cụ thể hỏi thời điểm. Hồ Mộng Hạo phó viện trưởng bởi vì bị viện trưởng quát lớn mà tâm tình không tốt. Trong cơn tức giận không muốn nói rõ. Nói đến đây Sở Vân Thiên lần nữa cười một tiếng. Hơi có chút khuyên nhủ ý vị nhìn Hồ Mộng Hạo liếc một chút. Phó viện trưởng A, ta biết ngài nhiều khi không vui lặp đi lặp lại giải thích. Đáng ghét hơn tại ngài lớn nhất chuyên nghiệp phương hướng bị không bằng ngài người nghi vấn. Thiên tài nha, đều là cô độc, nhưng là ngài cũng phải hiểu. La Kiệt thiếu gia cũng không hiểu chuyên nghiệp nghiên cứu. Ngài cần gì phải vì cùng Tào viện trưởng đưa khí mà không cho La Kiệt thiếu gia mặt mũi đâu. Sở Vân Thiên cong cong lượn quanh, vốn là giúp Hồ Mộng Hạo giải vây, lại đem nâng cao điểm, còn đen hơn một cái Tào Xuân Huy. Nói nghiên cứu Tào Xuân Huy không bằng Hồ Mộng Hạo. Tào Xuân Huy tại chỗ khí sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều bén nhọn. Ngươi lão bất tử này đồ vật, lão tử ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi. Ngươi vậy mà tại nơi này cùng Hồ Mộng Hạo thông đồng một hơi đến nhằm vào ta. Tốt, hai ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này khống chế zombie nghiên cứu trọng điểm đến cùng ở đâu? Nói không nên lời ta tại chỗ làm thịt các ngươi. La Kiệt nheo mắt lại, nhìn lấy ba người này tranh chấp, lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Ta chỉ cấp một lần cuối cùng giải thích cơ hội. Hồ Mộng Hạo ngươi tiếp lấy đem chưa nói xong lời nói tiếp. Muốn là giải thích đi ra, cái này viện trưởng vị trí từ hôm nay là ngươi. Từ đó lại không người sử dụng quyền uy đè ép ngươi. Nhưng muốn là giải thích không ra, ngươi đi làm sinh hóa thí nghiệm người sống thí nghiệm phẩm đi. Cái này nhất chiều lấy hai nơi cực đoan phát triển lời vừa ra khỏi miệng. Tào Xuân Huy tại chỗ hoảng sợ toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới hôm nay một lần gặp mặt, vậy mà để hắn viện trưởng vị trí khó giữ được. Nhưng rất nhanh Tào Xuân Huy lại ổn định tâm thần. Tâm đạo Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên hai người nói nửa ngày, đều không đem trọng điểm nói ra. Nói rõ căn bản là tại nói vớ nói vẩn. Nào có cái gì trọng điểm nghiên cứu phương hướng. Căn bản là đang cố ý trì hoãn thời gian. Nguyên bản Hồ Mộng Hạo xác thực như Tào Xuân Huy nhận định như vậy. Không có chút nào phương hướng, không nói còn kém chút đem chính mình lâm vào nguy cơ. Nhưng đi qua Sở Vân Thiên một phen logic chỉnh lý. Ngược lại não linh quang nhất thiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng La Kiệt. Mắt mang theo Sở Vân Thiên an bài cho hắn người thiết lập thiên tài vốn có ngạo khí cùng kiên định. Nói, zombie dẫn dụ thuốc có thể hướng dẫn zombie phát cuồng. Để chúng nó hành động phương hướng cải biến. Thực đã trải qua sơ bộ tiến vào như thế nào khống chế cánh cửa. Cho nên ta mới nói cái này nghiên cứu một chút phương hướng trọng điểm tại Sở Hàm tại nanh sói chỗ đó. Chắc hẳn bọn họ nhất định có suy nghĩ bước đầu. Mới có thể xuất hiện zombie dẫn dụ thuốc cái này một phát rõ ràng. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Nanh sói nghiên cứu bộ đều đã đi ra bước đầu tiên. Chúng ta đến đón lấy chỉ cần phương hướng chính xác. Muốn triệt để hiểu rõ zombie như thế nào khống chế một vấn đề này. Cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hồ Mộng Hạo một phen nói trôi chảy tự nhiên. Khí chàng càng mang theo thiên tài khoa học gia ngạo nghễ. Cùng tại chính mình biết rõ lĩnh vực tuyệt đối tự tin. La Kiệt nửa tin nửa ngờ thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Hiển nhiên cái này một giải thích hắn phi thường hài lòng. Đồng thời nội tâm cũng cực tán đồng. Tào Xuân Huy thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Hồ Mộng Hạo thật có ý tưởng. Lại còn hợp lý. Để hắn muốn từ tìm lỗ thủng đều một lát không tìm ra được. Sở Vân Thiên bình tĩnh cúi đầu xuống. Che giấu mắt một vệt ý cười. La Kiệt nhìn về phía Hồ Mộng Hạo ánh mắt không khỏi mang thưởng thức. Trên mặt vui sướng nói ra. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Phương hướng này căn bản là rất rõ ràng a, ai ta nói các ngươi người khác làm sao cũng không nghĩ tới đâu. Tào Xuân Huy, quảng cáo. Cái cuối cùng điểm danh. La Kiệt thanh âm càng là soát không sai lạnh xuống tới. Hồ Mộng Hạo nói tiếp. Cái này nghiên cứu một chút chủ đề sớm tại cầm tới zombie dẫn dụ thuốc thời điểm ta có ý tưởng. Chỉ bất quá khi đó Tào viện trưởng chỉ cho phép ta gọt rũa cái này một dược tề như thế nào điều phối. Căn bản không cho cơ hội đi nghiên cứu hắn. Ý nghĩ này mới bị gác lại. Nếu không, lời kế tiếp Hồ Mộng Hạo không có tiếp tục nói hết. Chỉ là bực bội lại chán ghét nhíu nhíu mày. Tình thế phát triển đến nước này. Hồ Mộng Hạo chưa nói xong lời nói người khác chỗ nào vẫn không rõ. La Kiệt thoáng cái quay đầu hướng về sắc mặt trắng bạch Tào Xuân Huy uống lớn. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Cầm lấy ta tài trợ ở chỗ này chẳng làm nên trò trống gì. Còn áp chế nghiên cứu hạng mục không cách nào tiến triển. Muốn không phải ngươi cái phế vật này cái gì cũng đều không hiểu. Cái này zombie phương pháp khống chế nói không chừng sớm nghiên cứu ra được. Không, không phải như vậy. Tào Xuân Huy lại một lần quỳ xuống. Hướng về La Kiệt cuống quýt dập đầu. Trong cơn giận giữ La Kiệt táo bạo lần nữa gào thét. Cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch tâm tư. Liền những dược tề kia điều phối đều không phải là ngươi công lao. Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta tranh công. Hai năm này ngươi qua rất tốt a. Ở chỗ này muốn làm gì thì làm ảnh hưởng đại sự của ta tiến độ. Khó trách ta tốn nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng lên viện nghiên cứu. Lại khắp nơi không bằng nanh sói cái kia nho nhỏ nghiên cứu bộ. Đều là ngươi cái phế vật này làm chuyện tốt. Mang xuống cho ta, ném vào zombie quần. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.